Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 8 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, chúng tôi xin đính chính một chút là trong lúc đầu chúng tôi có giới thiệu đến quý vị bộ truyện này có thời lượng dài 12 tập. Nhưng mà trong ngày hôm qua thì khi mà các bạn phụ trách nội dung có chia lại cái thời lượng của các tập với thời lượng là mỗi một tập là trên một tiếng thì bộ truyện này có thời lượng dài đến 15 tập chứ không phải là 12 tập như lúc đầu tôi giới thiệu đến quý vị. Và trong ngày hôm nay thì tôi cũng nhận được 8 tập, 8 cái file còn lại của 8 tập còn lại để thu âm dần phục vụ quý vị. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được cái thời lượng của bộ truyện Hầm Mộ. Thưa quý vị, cũng tối ngày hôm nay thì trên kênh Truyện Đình Soạn chúng tôi sẽ phát hành tập số 5 của series những cái câu chuyện linh dị của tác giả Tự Phúc Nguyên, mà trước đây chúng tôi đã phát hành được 4 tập phục vụ quý vị như là Tàn Cho Bay Mất, Tan Trong Hư Vô và Tận Cùng Bóng Tối và Tàn Mắt Cô Liêu. Trong thời gian vừa qua, tác giả Tự Phúc Nguyên đã viết thêm được một số tập nữa trong series những cái câu chuyện linh dị xung quanh cuộc sống của chúng ta. Còn tập số 5 này có tựa đề là Tân Thời Huyền Môn, là một câu chuyện rất hay về thế giới bùa ngải xảy ra ở vùng đất Thất Sơn, An Giang, là một câu chuyện rất hay. Cũng như là những cái câu chuyện mang đậm các sắc màu linh dị xảy ra trong gia đình của nhân vật Thiên An là đệ tử của Minh Đan. Thưa quý vị, đây chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy về cái lịch phát sóng các chuyện của tối ngày hôm nay. Còn hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, chúng ta tiếp tục sống trong không khí bóng đá và đấu với một cái đội tuyển rất là truyền kiếp, đội tuyển Thái Lan. Và với bất cứ một cái điều gì đi nữa thì chúng ta cũng luôn luôn cầu chúc cho các đội tuyển của chúng ta đạt được những thành tích tốt trong các cuộc đọ sức này. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 8 bộ truyện Hầm Mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện thân hành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Bỏ tất cả những sách vở trong ba lô lên mặt bàn, Lý cẩn thận kiểm tra lại từng quyển sách quyển vở của từng môn học. Có lẽ chiều hôm ấy Trung có tiết học hóa tiếng Anh, vật lý và địa lý. Lý đoán như vậy là bởi vì từng môn đều có kèm sách giáo khoa và vở ghi chép. Sau khi sắp xếp đầu giờ đó, trên tay của Lý lúc này còn dư một quyển sổ bìa cứng, bên ngoài không thấy ghi là sổ dùng cho môn nào. Lý mở quyển sổ đó ra thì không có gì lạ. Đó là một quyển sổ ghi chép những công thức toán, những đề bài toán học. Điều này không lạ là bởi vì vốn dĩ Trần Thanh Trúc là một học sinh giỏi toán. Việc cô luôn mang theo những sách vở, sổ ghi chép về bộ môn mà Trúc yêu thích là một chuyện rất bình thường. Tiếp tục lật dở những trang sổ ghi chép, quả nhiên tất cả những gì mà Trúc viết vào đây đều có liên quan đến toán học. Định gấp quyển sổ lại thì Lý khựng lại, hình như cô vừa phát hiện ra một điều gì đó không bình thường. Lý tiếp tục mở quyển sổ ra xem lại một lần nữa. Hành động của Lý khiến cho bác Hiếu tò mò. Bác Hiếu liền hỏi: "Sao vậy cháu, quyển sổ đó có gì lạ sao? Bác đã kiểm tra rất kỹ rồi, tất cả sách vở không hề có lưu giữ hay là được kẹp một thứ gì cả." Lý vẫn chăm chú vào từng trang giấy, cô lật qua lật lại từng tờ một. Lý liền thốt lên: "Chính là điểm này." Lý đặt quyển sổ xuống mặt bàn rồi lấy toàn bộ vở ghi chép các môn của Trúc, rồi bắt đầu ngồi so sánh. Lý so sánh từng nét chữ, từng con số từ vở ghi chép của Trúc với quyển sổ toán kia. Thấy Lý rất tập trung, bác Hiếu cũng không dám hỏi gì vì sợ làm phiền. 5 phút sau khi mở tung mọi thứ, Lý khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi đang khẽ chảy trên khuôn mặt có phần bàng hoàng của cô. Lý ấp úng đáp: "Quyển sổ này tại sao lại có 2 nét chữ, 2 cách viết khác nhau?" Bác Hiếu liền tròn mắt: "Cháu nói sao cơ?" Lý lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục giải thích: "Cháu đã so sánh nét chữ với cách viết của chị Trúc trong vở ghi chép các bộ môn khác. Và sau khi xem kỹ quyển sổ ghi chép toán này, Cháu nhận ra là trong quyển sổ có hai nét chữ viết khác nhau. Hay là nói một cách khác, quyển sổ này ngoài chị Trúc ra, rất có thể còn có một người khác dùng nó. Bác Hiếu liền hỏi tiếp: nhưng như vậy thì sao cháu? Lý liền trả lời: hiện tại cháu cũng chưa thể trả lời được bác câu hỏi này, nhưng mà linh cảm mách bảo cháu rằng quyển sổ này nắm một bí mật gì đó. Đầu tiên chiều hôm ấy hình như là không có giờ toán, bởi vì cháu không thấy sách vở của môn toán ngoài quyển sổ ghi chép này. Đã giả thiết là chị Trúc rất là yêu môn toán, thực tế thì cũng đã chứng minh điều này. Nhưng mà nếu một người yêu thích toán như là chị Trúc thì sao lại để cho người khác viết vào quyển sổ của chị ấy đã giữ gìn như vậy chứ? Thứ hai là nếu người được chị Trúc rất yêu mến để cái mức mà trao đổi ghi chép thì chắc chắn người này sẽ biết chị Trúc đang gặp vấn đề gì. Biết đâu tìm được người này chúng ta sẽ có thêm thông tin gì đó. Bác Hiếu liền sửng sốt: cháu nói đúng, nhưng làm sao có thể tìm được người này? Lý khẽ đáp: đó mới chỉ là suy luận của cháu thôi à. Nhưng mà dù gì thì cũng chỉ là thắc mắc, cháu nhất định sẽ cố gắng để tìm ra lời giải đáp. Tiếng chuông điện thoại của Lý vang lên, là Tiên gọi. Lúc này Lý mới chú ý mình đã ở trong nhà bác Hiếu gần một tiếng đồng hồ. Vội bắt máy, Lý Tiên trả lời: tôi ra ngay đây. Cũng đã đến giờ về, Lý đứng dậy cúi chào bác Hiếu rồi cầm quyển sổ ghi chép lên. Xin phép bác cho cháu cầm quyển sổ này về được không ạ? Cháu muốn xem kỹ hơn. Bác Hiếu liền đáp: được chứ cháu, ở đây cháu muốn đem thứ gì về để tìm hiểu thì cứ lấy, bác không biết cảm ơn cháu như thế nào nữa cả. Mấy năm nay đến tận hôm nay bác mới thấy có một chút hy vọng, mặc dù rất là mong manh. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác Hiếu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Lý hiểu tâm trạng của người đàn ông này đang rất đau khổ. Mọi thứ cứ như là đang định mệnh sắp đặt. Những con người trong quá khứ, những biến cố ở hiện tại, những nỗi đau không thể chữa lành. Nếu sứ mệnh của Lý sinh ra là để đối diện với những chuyện này, cô chấp nhận điều đó. Mà thực ra thì kể từ khi nhìn thấy hồn ma của bác Công, Lý biết cuộc sống của cô đã không còn được bình thường nữa. Ra đến xe, Tiên đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Lý, Tiên liền thở phào rồi hỏi: bồ đây rồi, thế có tìm kiếm được gì không? Lý liền đáp: không nhiều lắm, nhưng tôi phát hiện ra một điểm bất thường, đó là quyển sổ ghi chép này. Tiên cầm quyển sổ mở ra xem, Tiên liền nói: quyển sổ này thì sao? Chị ấy là dân chuyên toán, lại còn đạt giải nhất cuộc thi toán toàn quốc, ghi chép như này có gì lạ? Lý liền trả lời: bồ nhìn kỹ đi, trong quyển sổ này có hai nét chữ khác nhau, có nghĩa là có tới hai người dùng quyển sổ này. Tiên ngơ ngác không hiểu Lý muốn nói gì, và cả Lý cũng vậy. Dù cho có hai người dùng chung quyển sổ thì mọi chuyện cũng đâu có gì thay đổi. Ngay như Lý và Tiên, khi Tiên nghỉ học, Lý vẫn giúp Tiên để chép bài. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn những gì viết trong quyển sổ, Lý cứ có cảm giác có điều gì đó không được bình thường. Chú Lộc chờ Lý quay trở về trường để lấy xe đạp. Tiên cũng xuống xe rồi cả hai tự đi về nhà. Tạm biệt nhau ở đoạn đường rẽ về nhà Lý, lúc này cũng đã gần 6 giờ tối. Thế con về, ông Điền liền hỏi: sao hôm nay con về muộn vậy con? Độ này bố bận cho nên là cũng không có chú ý được con. Nghe mẹ bảo là con học nhiều quên cả ăn, như vậy là không có tốt đâu nhé. Đừng có tự ép buộc mình. Học hành thì rất tốt, nhưng mà cũng không phải là tất cả đâu con ạ. Lý chào bố rồi mỉm cười: con không sao mà bố, con mới thấy lo cho bố mẹ đó. Mẹ cũng nói là công ty bố đang gặp vấn đề, bố phải giữ gìn sức khỏe mới đúng. Ông Điền đóng cổng lại dùm cho con rồi nói với con gái yên tâm: không sao, phía hợp đồng với đối tác cũ thì có chút trục trặc thôi, bố sẽ giải quyết được, cảm ơn con gái đã quan tâm. Bà Nhung ở trong nhà gọi vọng ra ngoài: Lý về rồi đó hả con? Hai bố con to nhỏ nói xấu gì tôi ngoài đó phải không? Rửa tay rửa chân rồi vào ăn cơm cho nó nóng. Hôm nay có món mà hai bố con thích nhất đấy, cá lóc om chuối đậu đó nha. Cũng lâu rồi hôm nay cả nhà mới ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau như vậy. Nhìn bố mẹ thời gian gần đây vất vả, Lý thấy thương cho hai người vô cùng. Ăn cơm tối xong, Lý xin phép lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ, Lý bắt đầu ngồi vào bàn học. Cô mở ba lô lấy ra quyển sổ ghi chép môn toán đã đem về từ nhà bác Hiếu.

những bộ phận của chúng cũng vương vãi mỗi thứ một nơi. Mẫn nhìn ông Vương như muốn hỏi chuyện này là sao, nhưng Mẫn chưa kịp cất lời thì ông Vương đã nói: có hơi bừa bộn, nhưng mà phiền cậu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này cho tôi. Một mình cậu làm việc này, không được để cho người khác tham gia vào. Mẫn cúi đầu vâng dạ làm theo. Mẫn không biết tại sao trong căn phòng này lại có nhiều xác mèo chết đến như vậy, nhưng rõ ràng cái chết của bọn mèo rất kỳ lạ. Nhìn những bộ phận cơ thể như chân tay đầu đuôi văng khắp nơi, khi gắp xác từng con một cho vào trong túi ni lông, Mẫn thấy phần bị đứt rời giống như bị cắn xé nham nhở. Nó không phải là một vết cắt sắc lẹm. Ngay cả những con mèo không bị cắn mất đầu thì bụng của chúng cũng bị cào xé đến lòi cả nội tạng. Nhìn vết máu trên sàn nhà có chỗ vẫn còn chưa khô, chứng tỏ đám mèo này chỉ mới chết cách đây không lâu. Vậy tại sao cơ thể của chúng lại đang thối rữa, bốc mùi kinh tởm đến như vậy? Đang gắp cái đầu mèo cho vào túi, vì run sợ cho nên Mẫn đánh rơi cái đầu xuống vũng máu dưới sàn nhà, khiến cho máu bắn vào quần của Mẫn. Ông Vương lườm mắt rồi nói: cẩn thận một chút, nếu bị máu đó dính vào người, cậu sẽ bị trúng độc đó. Hôm trước cậu đã thấy tay phụ bếp đau đớn như thế nào rồi phải không? Nói như vậy có nghĩa rằng ông Phương biết nguyên nhân khiến cho phụ bếp trải qua cơn thập tử nhất sinh. Ông Vương vừa nói trúng độc, nghĩa là vết thương ở mu bàn tay của phụ bếp là do độc. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến những con mèo này? Mẫn giật mình khi ông Vương nói tiếp: đêm hôm đó chẳng phải chính cậu đã thả một trong số chúng ra sao? Ta nói đúng chứ? Mẫn toát cả mồ hôi hột. Thực ra thì Mẫn cũng biết sẽ không thể giấu nổi ông Vương chuyện này. Không dám chối cãi, Mẫn cúi đầu van xin: Sếp thả cho tôi à? Lúc đó bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Tôi đã phạm sai lầm. Sếp thương tình, tôi đã đi hầu hạ sếp lâu nay. Ông Vương liền cười phá lên: nào, ta đâu có muốn trách tội cậu. Ngay đến cả bí mật về hầm mộ ta còn kể cho cậu nghe. Chuyện còn con thế này đâu có đáng phải van nài như thế. Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn, bởi kẻ trúng độc không phải là cậu. Đó cũng chính là lý do vì sao ta cấm cậu không được vào trong phòng, bởi nó rất nguy hiểm. Chắc chắn những ngày qua cậu luôn thắc mắc ta đã đi đâu, làm gì, và tại sao trong phòng của ta lại có nhiều xác mèo như vậy phải không? Mẫn lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn. Mẫn gật đầu lia lịa, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Ông Vương trợn mắt lên rồi gằn giọng. Quả thực chỉ trong một thời gian ngắn mà ông Vương đã thay đổi đến một cách kinh hồn. Ông Vương nói: những mèo này đều là mèo rừng đó. Ta đã phải tốn công không ít sức để bắt được chúng. Chúng chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Chúng rất nhanh, hoang dã và vô cùng hung dữ. Cậu đã nghe câu mèo già hóa cáo bao giờ chưa? Câu nói ám chỉ rằng những con mèo càng già thì càng danh mãnh, quỷ quyệt. Tất nhiên chúng rất nguy hiểm. Mẫn chăm chú lắng nghe. Mỗi lần ông Vương nói về một chuyện gì đó thì nó vô cùng kỳ bí và có sức hút lạ thường đối với người đối diện. Mẫn khẽ hỏi: nhưng như vậy thì sao thưa sếp à? Tại sao sếp phải khổ công bắt chúng về rồi để chúng chết hết như thế này à? Ông Vương nhoẻn miệng cười rồi nói: cậu đã từng nghe đến miêu quỷ chưa? Mẫn lắc đầu. Đây là lần đầu tiên Mẫn nghe thấy hai từ này. Ông Vương mắt sáng long lanh, ông ta hào hứng nói: miêu quỷ hay còn được gọi là ma mèo, một trong những cổ thuật đã bị thất truyền hàng trăm năm nay. Thuật luyện miêu quỷ đã bị cấm, thậm chí các bậc đế vương còn hạ lệnh tru di cửu tộc đối với những kẻ nào dám luyện cái thứ bùa phép đáng sợ này. Các thầy phù thủy sẽ sử dụng một con mèo già làm vật hiến tế. Sau khi giết chết con mèo đó, họ sẽ đưa những linh hồn tà ác khá vào. Con mèo đó sẽ sống lại và trở thành miêu quỷ. Sức mạnh của miêu quỷ vô cùng đáng sợ. Nó đem đến cho người bị hại một nỗi ám ảnh đến tận khi cái chết ập đến. Không chỉ có vậy, kẻ bị yểm miêu quỷ khi chết sẽ bị trúng độc, lục phủ ngũ tạng thối rữa từ bên trong. Những kẻ sau khi bị giết bởi miêu quỷ, linh hồn của chúng sẽ bị chính miêu quỷ nuốt chọn, không thể siêu sinh. Đó giải thích vì sao miêu quỷ lại nằm trong danh sách những cổ thuật bị cấm và lãng quên. Mẫn rùng mình nghe ông Vương nói mà Mẫn không dám cả thở. Mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên khuôn mặt của Mẫn. Với những gì đang hiện ra ở trong căn phòng này thì có lẽ những lời ông Vương nói là sự thật. Nhưng nếu vậy thì con miêu quỷ đó đâu? Trong căn phòng này chỉ có xác mèo chết la liệt mà thôi. Nhìn thấy bộ mặt hoảng sợ của Mẫn, ông Vương lại càng cười lớn. Ông ta nói tiếp: cậu thắc mắc thứ ta đang nói ở đâu phải không? Đó là cách được ghi chép truyền miệng, còn thực chất cổ thuật còn kinh khủng hơn thế nhiều lần. Giống như trùng độc cũng là một dạng tà thuật cấm kỵ. Kẻ luyện trùng sẽ cho tất cả những con vật mang trong mình nọc độc chết người vào chung một cái hũ. Trong đó chúng sẽ giết chết lẫn nhau. Chỉ khi con vật nào sống đến cuối cùng sẽ được luyện trở thành trùng độc. Cách mà ta luyện miêu quỷ cũng vậy. Ta lựa chọn những con mèo rừng hoang dại. Sau khi yểm linh hồn tà ác vào chúng, ta sẽ để cho chúng trong căn phòng này. Đến thời điểm chúng sẽ trở nên điên loạn, chúng sẽ xác nhau như cậu đang thấy. Khi một con chết, con giết nó sẽ được tăng cường sức mạnh tà ác. Cứ như vậy con cuối cùng sống sót sẽ biến thành miêu quỷ. Tất nhiên ta sẽ phải tốn khá nhiều tâm trí, sức lực vào nó nữa thì mới hoàn thiện. Miêu quỷ mang trong mình kịch độc chết người. Chỉ có một vết sức nhỏ do nó gây ra cũng khiến cho kẻ đó chết trong đau đớn. Con mèo mà cậu vô tình làm thoát ra ngoài không phải là miêu quỷ, mà nó đã có thể giết người. Tà thuật cổ đại thật khiến cho con người ta hưng phấn. Mẫn nuốt nước bọt. Ông Vương giờ đây như một kẻ điên dại. Ông ta vẫn không nói con mèo ma đó đang ở đâu. Mẫn cúi xuống nhặt tiếp những phần xác của đám mèo đã chết. Bất ngờ phía sau lưng hình như có một thứ gì đó vừa khẽ cựa mình vào chân của anh. Mẫn giật mình quay đầu lại. Phía sau bên dưới chân của anh là một con mèo đen tuyền. Bộ lông của nó bóng mượt vô cùng. Nó đang cà cà cúi đầu của nó vào chân của Mẫn. Nhưng khi Mẫn đang nhìn thì con mèo mở trợn mắt. Đôi mắt của nó đỏ au như màu máu, khác hẳn với vẻ dễ thương hiền lành vừa đây. Nó ngoác miệng như hàm răng sắc lẹm, nhọn hoắt ra rồi rít lên. Mẫn sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Con mèo đen đang định lao vào Mẫn thì bất chợt nó dừng lại bởi tiếng huýt sáo. Sau tiếng huýt sáo của ông Vương, con mèo trở lại trạng thái bình thường như một con mèo nhà ngoan ngoãn. Nó nhảy về phía của ông Vương rồi nằm gọn ở trong lòng của ông. Nó cuộn tròn thu cái đuôi lại như một con vật vô hại. Nhưng chỉ với cái nhe răng đó cũng đủ khiến cho Mẫn buồn rùn toàn thân và chưa thể đứng dậy ngay được. Ông Vương nhếch mép cười rồi nói: đây chỉ là một trong số những cổ thuật mà ta đang tìm hiểu. Miêu quỷ chỉ là một thử nghiệm để ta hiểu được tà thuật cổ đại đáng sợ đến mức nào. Sau đây mới chính là thứ mà ta, không, phải nói là cả cha ta và gia tộc họ Vương nhắm đến. Giờ thì ta đã biết tại sao gia tộc họ Vương lại phải chạy trốn suốt hàng trăm năm qua. Đó là bởi vì chúng ta nắm trong tay những bí thuật có thể khiến cho con người sống trong khủng hoảng. Sáu giờ ba mươi sáng, Lý chạy sổng xuống dưới nhà. Cô lao ra ngoài lấy xe đạp trong sự ngạc nhiên của bà Nhung. Chưa bao giờ bà thấy con gái của mình lại vội vã đến như vậy. Bà Nhung liền hỏi: từ từ thôi con, hãy còn sớm mà. Lý cúi đầu chào mẹ rồi đáp: dạ vâng, à thôi con chào mẹ, con đi học đây. Ông Điền ngó đầu ra bên ngoài hỏi vợ: con bé nó làm sao, chạy như ma đuổi thế hả? Bà Nhung liền nói: tôi cũng không có biết, mà lát nữa ông đi làm thì tiện chở qua cửa hàng luôn, xe tôi bị hỏng từ hôm qua. Lý đạp xe đến trường là 6 giờ 45 phút. Vì hôm nay đi sớm cho nên Lý có nhắn cho Tiên là mình đã đến trường trước. Gửi xe xong, Lý chạy một mạch đến khu nhà của giáo viên rồi đứng đó để chờ đợi. Lúc này các giáo viên ở khu nội trú cũng đang chuẩn bị sửa soạn đi dạy. Và kia, người mà Lý đang đợi đã xuất hiện. Không ai khác, đó chính là cô Hường. Vừa nhìn thấy cô Hường là Lý đã chạy đi ngay. Bản thân cô Hường cũng giật mình khi thấy Lý xuất hiện đột ngột. Cô Hường ấp úng nói: là em sao, có chuyện gì vậy? Đừng nói với cô là em vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó. Lý liền đáp: cô ơi, cô cho em hỏi một chút nữa thôi à. Em hứa sau này sẽ không làm phiền cô nữa. Cô giúp em một lần này nữa thôi cô nhé.

để tâm tình qua lại với nhau. Những kẻ thông minh luôn có những suy nghĩ khác người. Lật lại một chút lời nói của Jen, buổi trưa hôm ấy ở trường, Trúc còn rất vui mặc dù không được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn trong lớp. Jen còn kể khi ấy Trúc nói buổi tối cô cũng đã có một cuộc hẹn. Đến đây có thể tạm giả thiết, tối hôm đó Trúc ở lại trường là để gặp thầy Sơn. Vì cũng là giáo viên thực tập, cho nên thầy Sơn có lẽ sẽ ở trong khu nội trú. Hẹn họ ở trường khi không còn ai, quả thật là rất lý tưởng và thuận lợi cho cả hai người. Người ta nói lúc phát hiện ra xác của Trần Thanh Trúc, trên tay của cô vẫn còn nắm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng. Liệu đây có phải là món quà mà Trúc được tặng ngày hôm đó? Nếu như vậy, người gặp Trúc cuối cùng chính là thầy Sơn. Mấu chốt của vấn đề chính là ở đây. Vậy Trúc tự tử là vì lý do gì? Còn cái chết của Trúc không phải do tự sát thì nguyên nhân là vì đâu? Trong đầu của Lý xuất hiện một suy nghĩ điên rồ. Liệu thầy Sơn kia có phải là hung thủ gây ra cái chết cho Trúc? Nhưng Lý lại chưa biết tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy. Quyển sổ vẫn còn những bài toán mình chưa giải được. Nếu đây là một quyển nhật ký trao tay thì chắc chắn cô ta đã viết nhiều hơn nữa. Lén lén nhìn lên phía bục giảng, lúc này đang là giờ lịch sử. Thầy giáo dạy sử đang giảng bài ở trên rất nhiệt tình. Lý mở ba lô lấy quyển sổ ghi chép đó. Cô tiếp tục ngồi giải mã những ký tự vì mong muốn sẽ tìm hiểu thêm được điều gì đó. Cả đêm ngày hôm qua không ngủ, nhưng Lý không tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại cô còn cảm thấy rất hứng thú khi dần dần tìm ra được chìa khóa của vấn đề. Đã phần nào nắm được quy tắc trong việc giải mã, với bộ óc thông minh của mình, Lý bắt đầu cảm thấy quen trong việc sử dụng ký tự của người đã chết. Những thông tin được dịch ra từ những con số biết nói cứ mỗi lúc hiện lên, hé lộ thêm một câu chuyện tình giữa cô nữ sinh hoàn hảo của trường cùng với người thầy giáo thực tập nhiều người mê. Tất cả đang hiện ra trước mắt của Lý. Lý chăm chú đến mức quên đi rằng cô đang học giờ sử. Phải đến khi thầy giáo dạy sử cầm thước gõ ngay trước mặt bàn của Lý, Lý mới giật mình. Dừng tay lại khi đang chuẩn bị giải xong bài toán cuối cùng, Lý ngơ ngác bởi cả lớp đang chăm chú nhìn về phía của cô. Cả Tiên cũng phải nhăn mặt. Thầy dạy sử liền quát lớn: "Này, em đang làm cái gì đấy hả? Em có biết là tôi gọi em đến 3 lần rồi không?" Lý thực sự không nghe thấy tiếng của thầy giáo gọi. Chưa biết phải giải thích thế nào thì thầy giáo dạy sử cầm quyển sổ ghi chép của Lý đang để trên mặt bàn rồi lắc đầu nói: "Em đang làm toán sao? Thật là coi thường người khác đó. Giờ sử mà em lôi toán ra để giải, em có còn coi tôi là giáo viên nữa không à? Lớp phó mà hành động như thế này à? Tôi sẽ tịch thu cái quyển sổ này. Lát nữa mời em lên phòng giáo viên, tôi sẽ nói rõ giáo viên chủ nhiệm của em về vấn đề này." Dứt lời, thầy giáo định cầm quyển sổ quay đi, nhưng bất chợt Lý giật phăng lại quyển sổ từ tay của thầy, tiếp tục mở bài toán cuối cùng mà cô đang giải. Lý khiến cho cả lớp giật nảy cả mình. Trong khi đó, thầy dạy sử giận đến tím cả mặt. Không ai biết Lý bị làm sao, nhưng rồi Lý buông thõng cây bút xuống, toàn thân choáng váng. Lý chống tay vào bàn phía sau lưng nhưng hụt. Cả người cô ngã ngửa xuống đất, khuôn mặt bất thần, hoang mang đến tột độ. Lý cứ như vậy khiến cho cả lớp ai cũng thấy hoảng. Thầy dạy sử liền phân trần: Tôi không có làm gì em đâu đấy nhá." Lý liền lắp bắp: "Thì ra là như vậy, mình đã hiểu rồi." Thầy giáo nuốt nước bọt không dám chạm vào Lý. Thầy liền hỏi: Này em làm sao vậy?" Ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt đi, mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả tóc. Lý liền nói: "Bài toán cuối cùng viết em có thai rồi." Bước ra từ phòng giáo viên, Lý bần thần trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép. Tiên đứng đợi ở bên ngoài, vỗ vai của Lý. Tiên liền hỏi: "Bị cô giáo mắng nhiều lắm phải không? Tôi đứng bên ngoài mà còn nghe thấy xối xả." Lý cứ như vậy bước đi mà không trả lời. Tiên chạy theo gặng hỏi: "Bồ bị làm sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không?" Lý dừng lại nhìn vào quyển sổ, Lý liền nói: "Tôi đã biết được một chuyện động trời.

Điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút. Vội vàng nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ là hơn 6 giờ tối một chút. Hai ngày vừa qua quá chú tâm vào việc tìm hiểu quá khứ của Trần Thanh Trúc, sau đó bị cuốn vào quyển sổ ghi chép, Lý đã chợt quên mất đi lời cảnh báo gây rợn tử thi, hay nói đúng hơn là từ hồn ma của Trần Thanh Trúc. 3 ngày nữa, tất cả bọn chúng sẽ chết. Chạy vội ra khỏi phòng, Lý bước xuống dưới tầng thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn con hớt hải, bà Nhung liền nói: "Con dậy rồi đó à? Chiều về mẹ thấy con ngủ say quá cho nên là không có gọi. Đang định lên gọi con xuống ăn cơm. Bố hôm nay cũng về nhưng mà muộn một chút." Lý liền đáp: "Mẹ ơi, con để quên đồ ở trường, giờ con phải đến đó lấy à? Sáng mai không phải học, con sợ lớp khác đến sẽ lấy mất. Con đi một lát rồi con về mẹ nhé." Bà Nhung còn chưa kịp nói gì thêm thì Lý đã chạy vội ra bên ngoài, lấy xe đạp rồi mở cổng đi mất. Bà Nhung liền thở dài: "Cái con bé này gần đây không biết nó làm sao nữa." Vừa đạp xe hối hả, Lý vừa suy nghĩ liệu cô ta có ở trường không. Ban nãy trong điện thoại chỉ có tiếng gió thổi, không có âm thanh nào khác. Có lẽ cô ta đang đứng ở một nơi khá cao. Lúc này ngoài trường học ra thì mình đoán không còn nơi nào khác. Không thể được, cầu mong giấc mơ mình thấy ban nãy không trở thành hiện thực. 18:30, Lý dừng xe lại trước cổng trường học. Bên trong phòng bảo vệ đang có người ngồi đó, đó chính là bác Hiếu. Lý cũng đoán được tối nay bác Hiếu có ca trực. Nhưng buổi chiều nhìn tâm trạng của bác Hiếu không ổn, Lý nghĩ bác ấy sẽ không đi làm. Nhưng Lý đã nhầm, bác Hiếu đang ngồi bên trong đọc giấy tờ gì đó. Đập tay vào cầm, Lý liền gọi lớn: Bác Hiếu ơi à, cho cháu vào trong trường với à. Nghe thấy tiếng, bác Hiếu liền đi ra, có phần bất ngờ bởi người đang gọi đó là Lý. Bác Hiếu liền hỏi: "Ơ kìa, cháu sao đến đây vào giờ này? Cháu tìm bác hả?" Lý lắc đầu, cô nói trong sự hoảng loạn: "Bác ơi, bác cho cháu vào trường đi ạ. Có chuyện rất gấp, nhanh lên bác." Chưa hiểu ra chuyện gì, với người khác có lẽ là không được, nhưng với Lý thì bác Hiếu cũng vội vàng mở cổng. Dựng luôn xe đạp ở bên ngoài, Lý hỏi bác Hiếu: Bác có biết thời gian chị Trúc chết là mấy giờ không ạ?" Bác Hiếu liền trả lời: "Theo như lời người nhìn thấy cái xác của cái Trúc thì lúc đó là 7 giờ đúng. Nhưng mà sao cháu lại hỏi cái chuyện này?" Nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã là 18:35. Không suy nghĩ nhiều, Lý chạy thẳng về phía trường học. Dùng hết sức lực vốn có, cô lao một mạch trên sân thượng của trường. Cánh cửa trên sân thượng đã mở toang từ bao giờ. Gió trên này thổi rất mạnh, điều này càng chứng tỏ cuộc điện thoại ban nãy là gọi từ đây. Lý vừa bước qua cửa thì bất ngờ cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại. Dưới khoảng sân thượng của trường, mọi thứ trở nên lập lòe bởi ánh sáng yếu ớt từ cái bóng đèn đã bị bu kín bởi những con bọ đen xì nhỏ xíu. Lý cảm thấy lạnh, gió thổi mạnh khiến cho tóc của cô rối tung cả lên. Cảm giác rờn rợn quen thuộc mà cô đã trải qua mỗi khi hồn ma của Trần Thanh Trúc xuất hiện. Và kia, xa xa phía gian nhà nhỏ trên sân thượng, ngay mép gờ của lan can có một bóng người đang đứng ở đó. Hai chân khẽ run rẩy lên từng chập, Lý từ từ tiến lại gần. Càng đến gần hơn thì Lý lại càng nhìn rõ, người đang đứng ở đó chính là Thi. Chỉ còn cách nhau tầm 5 mét, Thi vẫn đứng im ở đó, không có bất cứ một hành động nào. Nhưng không, khi Lý bước thêm một bước nữa thì bất chợt Thi quay đầu lại nhìn Lý. Cô ta mở một nụ cười đầy đáng sợ: "Bạn đến rồi sao? Tớ sẽ giúp bạn giết hết chúng nó. Sau đó chúng mình sẽ chơi với nhau nhé. Tớ cô đơn quá, không có ai biết tớ ở đây hết." Lý nhận ra đó không phải là giọng nói của Thi. Lý run rẩy hỏi: Cô muốn làm gì?" Thi liền đáp: "Bọn chúng sẽ phải chết giống như tớ." 18:45 tại nhà của Thủy. Mẹ của Thủy đang bưng bữa tối lên phòng cho con gái. Nhưng cửa phòng mở, không thấy Thủy ở trong phòng. Mẹ Thủy tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề biết rằng con của bà đã đi lên sân thượng. Thậm chí Thủy còn trèo lên cả téc nước chứa của gia đình rồi đứng im trên đó như đang chờ đợi một điều gì đó. Và chuyện này cũng xảy ra với 3 người còn lại. Mặc dù 4 người đang đứng ở 4 địa điểm khác nhau, tại bệnh viện sau chuỗi ngày hôn mê, Châu đã tỉnh lại. Người chăm sóc Châu lúc này không có mặt ở trong phòng do đã đến giờ ăn tối. Tại cùng một khoảng thời gian,

Cô gái kia ngơ ngác hỏi: Trúc là tên của tôi sao? Tôi không biết nữa, nhưng dường như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như bây giờ. Tôi cũng không nhớ đã bao lâu tôi không nói chuyện với ai cả, trừ bạn. Lúc này mới nhìn xung quanh một lần nữa, khung cảnh đúng là trường học, nhưng tại sao mọi thứ lại im lặng đến bất thường? Không gian có chút gì đó kỳ lạ. Ngồi đối diện với Lý chính là Trần Thanh Trúc, nhưng cô ấy lại không nhớ cả tên của mình. Lý liền hỏi: Tại sao chị lại ở đây à? Cô gái đó liền đáp: Tôi vẫn luôn ở đây, tôi vui lắm, rất lâu rồi mới có người nói chuyện với tôi. Tôi luôn cô đơn tại nơi này, chẳng ai thấy tôi cả, tôi rất sợ. Luôn có một thứ gì đó nuốt chừng tôi, nó đe dọa tôi mỗi ngày. Nhưng có lẽ thứ đó đã biến mất. Và tôi thấy bạn, mà hình như bạn biết tôi phải không? Chúng ta làm bạn nhé. Nụ cười của Trúc đẹp đến mê hồn, nhưng lời đồn đại về Trúc không sai một chút nào. Nhìn qua ảnh đã thấy Trúc rất xinh đẹp, nhưng ngay lúc này Lý còn thấy Trúc đẹp hơn nhiều lần hơn thế. Một vẻ đẹp khiến cho những người khác phải ghen tị. Nhưng sao Trúc mà Lý biết, cùng với Trúc đang hiện hữu trước mặt Lý, lại khác nhau đến như vậy? Lý vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, cô cũng không biết hiện tại là mình đang ở đâu. Nhưng cô nhớ lời hứa sẽ làm bạn với Trần Thanh Trúc. Khẽ nắm lấy tay của Trúc, nhưng kỳ lạ thay, Lý không thể chạm vào. Cơ thể của Trúc tựa hồ như sương khói. Lý đưa tay đặt lên vai của Trúc, nhưng giống như cô đang cua tay vào không khí. Lý liền nói: Tại sao em không thể chạm vào chị? Cô gái kia khẽ mỉm cười, nước mắt của cô ấy lăn nhẹ nơi hai gò má. Cô liền nói: Bởi vì tôi sắp phải đi rồi, nhưng tôi vẫn thấy vui vì cuối cùng trước khi mất tôi có thể nói chuyện với một người bạn. Cảm ơn bạn, tôi thực sự rất vui. Dứt lời, hình ảnh của Trúc dần dần tan biến. Điều cuối cùng Lý nhìn thấy là một nụ cười hồn nhiên và giọt nước mắt mang đầy tiếc nuối của Trần Thành Trúc. Nhưng ngay sau đó, Lý lại nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc: Lý, mở mắt nhìn mẹ đi con, Lý ơi. Là nhận ra đó là giọng của mẹ, không gian xung quanh cô cũng dần dần biến mất. Lý thấy mình không còn phải đang ngồi trong lớp học, mà cô đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng. Lý đang ở trong bệnh viện. Thấy con mở mắt, bà Nhung vừa khóc vừa nói: Ông ơi, con nó tỉnh rồi này. Nãy tôi thấy nó cử động, bây giờ nó tỉnh lại thật rồi này. Lý ơi, con thấy trong người thế nào? Lý liền đáp: Mẹ ạ, sao con lại ở đây? Ông Điền vội nói: Con tỉnh là tốt rồi, làm cho bố mẹ lo quá, để bố đi gọi bác sĩ. Nói rồi ông Điền bước vội đi. Nhưng bà Nhung ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ vuốt tóc của con gái, bà liền nói: Con không nhớ gì sao? Con đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy. May có bác bảo vệ của trường phát hiện kịp. Con nằm bất động ở trên sân thượng của trường cùng với một bạn nữa. Lý vội hỏi: Một bạn nữa à? Là Thi, cậu ấy có sao không mẹ? Bà Nhung trả lời: Bà đó cũng hôn mê giống con thôi, chắc cũng không sao cả. Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể, căng thẳng tột độ quá cho nên bất tỉnh. Cả ngày hôm đó con không ăn gì, mẹ chỉ sợ con bị làm sao. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn ông bà đã phù hộ độ trì. Đúng là như vậy. Mấy ngày trước đó Lý đã bỏ bê việc ăn uống. Trước đó một ngày cả đêm Lý đã thức trắng. Nhưng cô không ngờ được rằng mình đã bất tỉnh đến tận 2 ngày. Mọi thứ chỉ mới vừa xảy ra tức thì. Cửa phòng được mở ra, Lý tưởng rằng bố mình đã quay lại, nhưng không phải. Đó là Tiên và với cô giáo chủ nhiệm. Vừa bước vào trong phòng thấy Lý đã tỉnh, Tiên chạy ngay lại cười như mếu: Ôi bố tỉnh rồi, làm tôi lo muốn chết à. Đồ đáng ghét, sao lại đến đó một mình chứ? Bà Nhung chào cô giáo chủ nhiệm. Cô Hương tiến lại gần giường rồi thở dài: Em đúng là cứng đầu, nhưng thôi không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Em tỉnh lại là cô mừng lắm. Nhanh khỏe để còn đi học nghe chưa? Lý khẽ cười. Lý hỏi cô Hương: Cô ơi, cô có tin gì của những bạn kia không ạ? Cô Hương liền đáp: Đã nằm ở đây mà vẫn còn nghĩ cho người khác, cô cũng không giải thích được vì sao. Nhưng mà cả 5 bạn kia đều đã đi học lại từ ngày hôm qua rồi. Cán bộ lớp đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình em thôi. Trên đường đến đây cô có nghe Tiên nói, cô xin lỗi vì đã không tin em. Lý đưa tay lên miệng làm dấu xịt nhẹ, rồi hướng mắt về phía của mẹ mình đang rót nước mời cô giáo. Ngụ ý ngăn cô giáo không nói nữa, bởi Lý sợ mẹ sẽ lo lắng. Cô giáo cũng hiểu ý cho nên khẽ gật đầu. Vậy là nhóm của Châu đã bình an vô sự, không ai xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Đến lúc này Lý mới có thể thở phào, thả lòng người như vừa chút được một gánh nặng lớn. Nhưng mà tại sao trong lòng của Lý vẫn thoáng buồn, một nỗi buồn khó diễn tả? Phải chăng cuộc nói chuyện ban nãy với Trần Thanh Trúc chỉ là một giấc mơ? Nhưng mà sao giấc mơ đó lại thật đến lạ thường? Trúc có nói, vì tôi sắp phải đi rồi. Như vậy có nghĩa là sao? Cô ấy đúng là Trần Thanh Trúc, nhưng cô ấy lại không nhớ cả tên của mình. Chuyện của nhóm Châu có lẽ cũng đã ổn thỏa, nhưng chuyện của Trần Thanh Trúc liệu đã thực sự kết thúc? Giọt nước mắt trên gò má của Trúc khiến cho trái tim của Lý quặn đau. Lý suy nghĩ ở trong đầu, mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi sao? Ngay ngày hôm sau, sáng thứ bảy, sau khi ra viện, mặc dù bố mẹ khuyên ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng Lý không chịu. Lý muốn đến trường ngay lập tức. Ngay khi đến trường, Lý tìm bảo vệ để nói lời cảm ơn bác Hiếu. Theo như lời kể của mẹ thì hôm đó chính bác Hiếu đã đưa Lý vào trong bệnh viện. Nhưng trong phòng bảo vệ, Lý không nhìn thấy bác Hiếu. Lý nhìn thấy một bảo vệ khác. Bác ơi, bác cho cháu hỏi, bác Hiếu hôm nay có đi làm không ạ? Bác bảo vệ kia liền trả lời, cháu tìm bác Hiếu hả? Bác ấy xin nghỉ 3 hôm rồi, hôm nay cũng không có đi làm, bác đang phải trực thay ca đây này. Bác Hiếu nghỉ làm 3 hôm. Nói như vậy là sau tối ngày hôm đó bác Hiếu đã xin nghỉ. Nhưng tại sao bác ấy lại nghỉ? Trong 2 ngày Lý hôn mê bất tỉnh, liệu đã xảy ra chuyện gì? Bỗng dưng Lý có một cảm giác không lành. Hôm nay đến trường Lý cũng không đeo chiếc vòng trầm. Nhưng dù đã đi đến những nơi trước đây cô đã từng nhìn thấy Trần Thanh Trúc, thì Lý cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Châu và những người bạn của mình cũng chẳng nhớ chuyện gì trong thời gian họ hôn mê hay là phát điên phát dại. Lớp học đã trở lại bình thường, những người bạn cũng đã trở lại bình thường. Mọi thứ quay lại giống như trước buổi tối Lý nhìn thấy hồn ma của Trần Thanh Trúc nơi sân trường. Lẽ ra Lý phải cảm thấy thoải mái vì mọi thứ đã trôi qua, nhưng không, càng lúc Lý lại càng thấy tim của mình quặn đau. Nỗi đau giống như cô sắp mất đi một người bạn, một người bạn mà cô vô cùng yêu quý. Nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm gì. Khẽ nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía gốc cây bàng nơi mà Lý từng thấy Trúc xuất hiện trong cơn mưa rào. Bầu trời hôm nay nắng đẹp, Trần Thanh Trúc không có ở đó. Lý như lạc lõng giữa mông lung những cảm xúc không thể nói thành lời. Tan học bước ra khỏi cổng trường, Tiên nhìn Lý cười vui vẻ. Hình như là mọi chuyện ổn thỏa hết rồi nhỉ? Nhưng mà nhìn đám con trâu sao tôi ghét thế không biết. Chúng nó đâu có biết được rằng là ai là người cứu chúng thoát khỏi nguy hiểm đâu. Vậy mà giờ một câu không nhớ gì là xong, điên cả người đó. Lý cười nhẹ. Thôi bỏ qua đi, chúng ta làm việc này cũng đâu phải là mong bọn họ cảm ơn. Vừa nói Lý vừa khẽ nhìn vào bên trong sân trường, như thể cô mong đợi một điều gì đó. Thế vậy Tiên biển hỏi, sao vậy? Hôm nay thi bộ có tâm trạng thế nào ấy? Lẽ ra phải vui chứ, vì không có ai bị làm sao. Lý liền nói, ờ không có gì đâu, chắc tại tôi vẫn còn hơi mệt thôi. Mà về thôi, bố đi trước đi, tôi ghé hiệu sách một chút nhé. Tiên liền thở dài, hài tưởng đi ăn gì chứ lại ghé vào hiệu sách thì tôi không có đi đâu. Vậy bye nhá, thứ hai gặp lại. Tạm biệt nhau, Tiên phóng xe đi trước. Lý từ từ đạp xe trên con đường đầy nắng, trong lòng vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ. Bất ngờ Lý chuyển hướng, cô không đạp xe về nhà mà đi theo một con đường khác. Sau 45 phút đạp xe, mồ hôi nhễ nhại, Lý đứng trước cổng nhà bác Hiếu. Đang nằm ở trong khoảng sân gạch là một con chó lần trước, nhưng lần này thấy Lý nó không sủa, nó nằm im phù phục một chỗ ngay cạnh chiếc xe máy cũ của bác Hiếu thường dùng. Xe có ở nhà, chắc bác Hiếu cũng đang ở bên trong. Nhưng sao ngôi nhà lại im ắng đến lạ thường? Cánh cổng không khóa, cũng chẳng cài then, nó mở hé hé. Biết rằng đến nơi đây hơi đường đột, nhưng cả buổi sáng ngày hôm nay Lý cứ suy nghĩ đến việc bác Hiếu tại sao lại nghỉ làm 3 ngày. Lý lo sợ rằng bác Hiếu đã xảy ra chuyện gì. Lý còn chưa nói được lời cảm ơn với bác Hiếu nữa. Khẽ đẩy cánh cầm, Lý bước vào bên trong. Con chó nhổm dậy, nó rên lên ư ử rồi bước lại hiên nhà, hếch mõm vào bên trong. Đôi giày bác Hiếu hay đi cũng đang vứt lăn lóc mỗi nơi một chiếc. Quần áo với bên ngoài cái rơi xuống đất, cái bị gió thổi xoắn vào nhau cũng không ai nhặt lên. Mọi thứ bề bộn giống như mấy ngày qua không có người ở trong nhà vậy. Không giống với lần trước Lý đến đây. Không do dự nữa, Lý mạnh dạn bước vào bên trong. Vừa đặt chân vào trong phòng khách, mùi rượu nồng nặc bốc ra khiến cho Lý phải nhăn nhó bịt mũi lại. Dưới sàn nhà tất cả những đồ đạc bị đập vỡ, nằm ngổn ngang tung tóe. Trên chiếc ghế gỗ dài, bác Hiếu đang nằm ở đó. Tay của bác vẫn còn đang nắm chai rượu. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng Lý nhìn thấy trên bàn có một tờ báo. Tờ báo cũ được in cách đây một năm. Đang định cầm lên đọc thì bác Hiếu khẽ lật người. Chai rượu rơi xuống đất vỡ toang, khiến cho bác Hiếu giật mình tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, thấy dáng người lạ đang đứng ở trong nhà của mình. Bác Hiếu nhòm dậy cố căng mắt ra nhìn, rồi nhận ra đó là Lý. Bác Hiếu liền thở dài nói: "Sao cháu lại đến đây?" Lý vội đáp: "Dạ cháu xin lỗi vì đã tự điện vào nhà bác ạ. Tại cháu muốn cảm ơn bác vì đã cứu cháu hôm trước. Nhưng mà đến trường thì biết là bác đang nghỉ 3 ngày hôm nay, thế nên cháu mới đến đây ạ. Bác ổn không ạ?" Bác Hiếu ngồi dậy dựa lưng vào thành ghế. Bác Hiếu nói: "Dạ vậy, cứu gì đâu. Hôm đó chẳng hiểu sao cánh cửa lên sân thượng nó bị kẹt, bác phá mãi không có được. Tại thấy cháu chạy lên đó không có xuống. Lúc sau thì tự nó lại mở ra cứ như là ma làm đó. Bác nhìn xung quanh thấy 2 đứa nằm gất xỉu ở đó, may mà không làm sao." Lý còn chưa kể cho bác Hiếu nghe về chuyện hồn ma của Trần Thanh Trúc, bởi có lẽ chuyện ma quỷ không phải ai cũng tin. Nhìn bác Hiếu sầu não như vậy, Lý không biết nguyên nhân tại sao. Lý liền hỏi: "Sao bác lại xin nghỉ vậy ạ? Rồi còn uống rượu đập phá nữa?" Bác Hiếu vừa cười vừa lắc đầu: "Giờ bác làm gì còn mục đích để sống nữa đâu. Nhưng chết thì bác lại không có làm được. Vậy nên chỉ còn cách xây cho nó quên hết mọi thứ mà thôi. Cuộc đời đúng là chó chết mà. Bác tìm thấy chúng nó rồi cháu ạ. Lũ khốn đó, bác tìm thấy chúng nó rồi. Nhưng kẻ đã giết chết cháu gái của bác, gián tiếp hại chết cả gia đình chị gái của bác, bác tìm thấy chúng nó rồi." Vừa khóc vừa cười, bác Hiếu khiến cho Lý cảm thấy sợ. Nhưng Lý vẫn hỏi thêm: Bác nói gì vậy ạ? Bác tìm thấy ai cơ?" Bác Hiếu liền trả lời: "Là cái thằng thầy giáo thực tập cùng với cái thằng cha hiệu trưởng của nó. Sau khi được cháu giải thích, bác đã đột nhập vào văn phòng của nhà trường tìm kiếm những thông tin có liên quan về hiệu trưởng tiền nhiệm. Sau khi việc cách chúc chết thảm, 1 năm sau lão ta được thuyên chuyển lên bộ giáo dục. Thằng con của lão cũng được lấy bằng cử nhân rồi luận án tiến sĩ. Nói tóm lại, 2 cha con cái thằng khốn đó đã bỏ qua cái chết của cái Trúc rồi thăng tiến sự nghiệp mà không biết rằng nỗi đau của chúng gây ra cho gia đình của bác khốn khổ đến nhường nào." Lý khá bất ngờ trước việc làm của bác Hiếu, nhưng đó là điều dễ hiểu. Bởi khi pháp luật không còn chiếm được sự tin tưởng của người đàn ông này, có lẽ ông ta đang nghĩ đến việc tự tay trả thù. 5 năm qua nỗi đau dai dẳng kéo dài khiến cho lòng thù hận của bác Hiếu đã lên đến đỉnh điểm. Lý run rẩy nói: Vậy bác có tìm được họ không ạ?" Bác Hiếu liền cười gằn: "Có chứ, tuy khá khó khăn bởi vì chúng nó đã chuyển chỗ ở, nhưng bác vẫn tìm được. Và chúng nó đã chết rồi." Lý giật mình cố ấp úng: Bác đã giết bọn họ ư?" Bác Hiếu cúi mặt buồn bã rồi đáp: "Bác đã ước mình sẽ giết 2 cái thằng côn kiếp đó, nhưng mà ông trời không cho bác làm như vậy. Bởi lẽ khi bác tìm đến nơi, bố con đó đã chết hết rồi." Chỉ tay vào tờ báo ở trên bàn, bác Hiếu liền nói: "Cháu đọc đi, ở trang 14 đó." Lý cầm tờ báo lên rồi mở đến trang số 14. Dòng chữ in đậm của tiêu đề bài báo ngay đầu trang khiến cho Lý bàng hoàng. Nguyên tránh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng con trai lái xe gây tai nạn liên hoàn, cả 2 tử vong ngay tại chỗ. Bên dưới là bức ảnh chụp hiện trường chiếc xe ô tô gần như là vỡ nát phần đầu. Bài báo còn viết rõ họ tên cha con của ông thanh tra bộ, cũng là hiệu trưởng tiền nhiệm của ngôi trường của Lý. Tất nhiên con của ông ta chính là Tay Sơn,